nhiên, hắn giống như là phát giác được cái gì, bỗng nhiên xoay đầu lại, màu đỏ như máu hai con ngươi thẳng vào đỉnh lấy lưu ảnh pháp bảo phương hướng, im lặng cười cười, tiếp lấy một tấc thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ bộ dáng, hướng phía lưu ảnh pháp bảo phương vị đi tới. Ta biết chờ ngươi trở về. Hắn dùng không phân rõ nam nữ kỳ lạ âm điệu nói ra một câu nói như vậy, sau đó bóp chặt lấy lưu ảnh pháp bảo. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết lập tức bao phủ toàn bộ kiếm tông chủ điện. Tất cả mọi người trong lòng giống như đều bị quanh quẩn bên trên một tầng tên là tâm tình tuyệt vọng. Thật đáng sợ. Khó trách luyện dục giáo người sập bàn đến nhanh như vậy. Nếu là đối thủ như vậy ngăn tại chúng ta kiếm tông phía trước, chúng ta lại có thêm lớn nắm chắc có khả năng chiến thắng hắn đâu. Bước kế tiếp. Kiếm tông cũng muốn đối mặt tồn tại khủng bố như vậy à. Kinh khủng nhất chính là, cái này khư thần cùng phi trước kiếm tông trưởng giáo trọng thương qua cái kia còn không phải cùng một cái này mẹ nó để người như thế nào có dũng khí đi đánh, trực tiếp ném được rồi. Chất vấn luyện dục giáo, lý giải luyện dục giáo, trở thành luyện dục giáo. Cố Trường Sinh xem hết phần này lưu ảnh, thật lâu trầm mặc không nói, một bên Tô Tô gặp hắn như thế tri kỷ trấn an nói, tiểu cố sư đệ ngươi đừng sợ, sư tỷ biết thật tốt bảo hộ ngươi. Ta đời trước thế nhưng là giết khư yêu như giết gà giết chó. Ngươi cũng biết là đời trước a. Cố Trường Sinh tức giận liếc nàng một cái. Trong lòng tự nhủ ngươi. Nếu là Tô Tô, vậy ta cũng sẽ không cần lo lắng cái gì khư thần không khư thần. Chỉ tiếc ngươi không phải là. Hắn trầm mặc nguyên do đương nhiên không phải là bởi vì sợ. Càng nhiều hơn chính là bởi vì. Cố Trường Sinh luôn cảm thấy cái kia khư thần lời nói tựa như là tại nói với hắn một cái. Ấn người bình thường lý giải. Côn Lôn khư thần tàn sát Thiên Diễn tông đệ tử. Mục đích đơn giản là hy vọng dẫn ra Thiên Diễn trưởng giáo, cho nên hắn câu nói kia tự nhiên cũng là lưu cho Thiên Diễn trưởng giáo. Có thể Cố Đại Hoàng Mao cứ thế từ hắn cái kia màu đỏ như máu trong hai mắt nhìn thấy một loại sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nói, đây là ta một vị cố nhân. Có thể cái này khư thần không có lưu bên trong phân xuyên quần yếm a. Tịnh Thế Giáo cử động lần này, chẳng những trọng thương Thiên Diễn tông, còn để chúng ta thảo phạt đại quân đã mất đi mạnh nhất có lực viện quân a. Kiếm tông trưởng lão khổ sở nói. Sau trận chiến này, coi như Thiên Diễn có khả năng đuổi đi Tịnh Thế khư thần, chỉ sợ cũng hao tổn thảm trọng. Đối với chúng ta liên quân quân tâm là một cái đả kích khổng lồ a. Đúng vậy a. Trước mắt chỉ còn lại có chúng ta kiếm tông một nhà, một cây chẳng chống vững nhà. Sau này, nhưng làm sao bây giờ? Bằng không, thử một chút trước nghị hòa chờ trưởng giáo khôi phục a. Cố Trường Sinh, ta đã 3 phút không có nghe được tin tưởng kiếm tông trưởng giáo, chờ trưởng giáo 3 kiện bộ. Hai cái này lão đang liền xem như lục thần trang đi lên có thể có làm được cái gì, còn không phải dây 5 tấm tấm phần. Hắn liếc nhìn một vòng trong chủ điện chúng sinh muôn màu, có trầm mặc không nói, có nắm chặt nắm đấm, có lòng có khiếp ý, có mờ mịt bàng hoàng. Thật giống người ở chỗ này, ngoại trừ ta ra thật liền không có người dám nói có khả năng giải quyết chuyện này. Để lộ đại đế đi, nàng đổ là có cái này tiềm lực, rút cuộc đại đế mệnh cách đều là đánh không chết, nói không chừng liền, để nàng trong tuyệt cảnh cho đột phá đây. Có thể mấu chốt là ta luyến tiếc a, nào có để cho mình nữ nhân đi lên liều mạng, chính mình ở phía sau cố lên gọi trợ uy. Tóc vàng đại đế tự giác không có cái mặt này, mặc dù bình thường đều là hô hào muốn ôm đại đế tiểu tỷ tỷ bắp đùi, muốn ăn cơm chùa ăn vào chống đỡ. Có thể kia cũng là xây dựng ở không có nguy cơ sinh tử tiền đề phía dưới. Lộ Thanh Minh không đi, Tô Tô cũng không thể đi. Ta đi lời nói tu vi lại không đủ, kết quả là chỉ có thể là dựa vào núi Côn Lôn Hà Đồ. Cùng với cái kia 15% Côn Lôn quyền hành mới có thể ổn ăn Tịnh Thế Giáo vương bài. Nhưng bởi như vậy, luôn có một loại nhìn chăm chú vực sâu cảm giác. Cố Trường Sinh là trong lòng không muốn động dùng cái này Côn Lôn quyền hành. Đây tuyệt đối là một thanh vô cùng sắc bén kiếm hai lưỡi. Cầm nó trảm yêu trừ ma đồng thời, người nắm chặt tay của nó cũng biết biến máu me đầm đìa. Có biện pháp gì hay không có khả năng tức không cần chính mình đi ra trận, lại có thể giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn đâu. Ta Thái Nhất Kiếm Tông chỉ có thể đứng đấy chết. Tuyệt không quỳ, mà sống, trưởng giáo tôn vị bên trên thiếu nữ nói năng có khí phách lạnh lùng nói, không cần nâng lên hòa đàm nuôi binh sự tình, không có Thiên Diễn tông viện quân minh hữu, chúng ta càng muốn đơn độc đánh ra khí thế, nếu không kiếm tông nguy rồi, giao quan nguy rồi. Lộ sư điệt, ngươi nhưng chớ có vì sính nhất thời khí, chôn vùi Thái Nhất Kiếm Tông 1000 năm cơ nghiệp a. Có người đứng ra cùng lộ đại đế hát lên tương phản, ngôn từ bên trong đã là dùng lộ sư điệt như vậy, y hệt là coi lộ Thanh Minh, là làm tiểu bối. Mà không phải tôn chỗ ngồi đại diện trưởng giáo. Ở bên trái Tần Vô Y sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại nói, vị này trưởng lão kiêu ngạo thật lớn, không biết còn tưởng rằng trưởng giáo bế quan trước nhắc nhở ngươi đến thống lĩnh kiếm tông lớn nhỏ sự vụ đây. Ta mặc dù không có gánh chịu như thế trách nhiệm, nhưng kiếm tông hưng vong, mỗi người đều có trách nhiệm. Ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu mang theo chúng ta cùng đi chịu chết. Cố Trường Sinh nhíu mày, nhìn về phía vị kia trưởng lão, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần đồng tình. Lấy Lộ Đại Đế mang thù tính tình, con hàng này trước mặt nhiều người như vậy làm trái lại, đã là có lý do đáng chết. Mà thôi, dù sao cũng là chính mình cánh, còn phải chính hắn đến che chở. Cố Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, đang muốn biểu hiện một chút chính mình cảm giác tồn tại, bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến một cái trung khí không đủ, nhưng hàm ẩn thanh âm uy nghiêm. Ô, Trịnh trưởng lão, đối với bản tọa an bài có dị nghị. Đám người nghe vậy hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại sau riêng phần mình lộ ra thần sắc khác thường. Một số người càng là trực tiếp kích động chắp tay hành lễ nói. Bái kiến trưởng giáo chí tôn. Hiện tại trưởng giáo ngồi tại tôn vị phía trên, các người tất cả đều nhìn không thấy sao. Kiếm tông trưởng giáo xem ra tựa hồ già đi rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn như cũ uy nghiêm không thay đổi. Hắn tựa hồ là đang đè nén thương thế, đặc biệt ra mặt đến dùng chính mình uy vọng ổn định trận này hỗn loạn. Cố Trường Sinh nhìn thấy kiếm tông trưởng giáo xuất hiện, cũng bỏ đi chính mình ra mặt ý đồ. Hắn mặc dù cũng có cách thức có thể lắng lại trận này nhiễu loạn, có thể hắn cách thức rốt cuộc không bằng kiếm tông trưởng giáo bản thân xuất hiện tới cũng nhanh nhanh hữu hiệu. Bất kể nói thế nào, kiếm tông trưởng giáo hiện nay vẫn là kiếm tông người số một. Dù là hắn còn chịu đựng tổn thương chiến lực giảm nhiều, có thể đã từng uy vọng trong thời gian ngắn còn không biết biến mất. Trưởng giáo, lão phu cũng chỉ là cảm thấy trước mắt không thể trực diện đối phương sắc bén, chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp mới có thể một lần hành động phát động phản công. Thời cơ thích hợp, ngươi cảm thấy cái gì là thời cơ thích hợp? Kiếm tông trưởng giáo hư lạnh nói, nhưng một chút nhường, cái gì đều để, bằng không kiếm tông đều để tốt rồi. Ngươi chỉ biết là tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng lại không biết còn có một cái từ gọi thế như chẻ tre. Nếu để cho bọn hắn lên thế, làm sao biết sẽ hay không bị thừa thế xông lên cho đánh vỡ. Ngươi cảm thấy Tịnh Thế giáo người có như thế ngu xuẩn sẽ cho các ngươi thở dốc điều chỉnh cơ hội, không biết, nhân thủ của bọn hắn vốn cũng không đủ, cho nên chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. Đem giao quan vực những cái kia ngắm nhìn cỏ đầu tường đánh tới bọn hắn trận doanh, đây chính là bọn họ thắng lợi. Chỉ có ngăn cản thế công của bọn hắn, chúng ta mới có một chút hy vọng sống, bằng không mà nói liền chỉ có thể chờ chết. Kiếm tông trưởng giáo một phen răng dạy để không ít người bắt đầu cúi đầu suy tư lên, cũng có xấu hổ rụ xuống tầm mắt không dám nhìn hắn. Kiếm tông trưởng giáo tiếp lấy chậm rãi nói, ta đã nói qua, tại lúc ta không có ở đây, Thanh Minh chính là đương nhiệm trưởng giáo, các ngươi còn có cái gì ý kiến phản đối? Cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là thống nhất ý kiến, cung kính hướng về phía trên Lộ Thanh Minh hành lễ. Lộ Thanh Minh trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi đứng dậy mắt nhìn phía trước, truyền ta khẩu dụ, Thất Sát Đường lập tức xuất phát, đêm tối đi gấp, thảo phạt Tịnh Thế yêu đồ. Phải. Trong chủ điện đám người tan hết, mặc dù còn có không ít người có chút cảm xúc, thế nhưng kiếm tông trưởng giáo xuất hiện trấn áp tất cả phản đối thanh âm. Miễn cưỡng xem như thúc đẩy thái nhất kiếm tông cái này khổng lồ cổ máy chiến tranh. Tần Vô Y xem như tôn thượng trưởng lão lúc này tự nhiên là không rảnh rỗi. Trước khi đi còn nghĩ mang đi Kỳ Hàng Tô, để nàng không nên ảnh hưởng Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh tán gẫu chính sự. Đối với cái này Tô Tô biểu thị, kiếm tông cái nhà này không có ta đến tán, ta kiếp trước là kiếm tông thánh nữ, đời này cũng là kiếm tông thánh nữ. Muốn để ta tại đây sau thời điểm then chốt vạch nước, nằm mơ. Trưởng giáo, ta còn tưởng rằng là người khác nữa nha. Cố Trường Sinh đi đến kiếm tông trưởng giáo bên cạnh nói, nghe được kiếm chuông vang nhiều như vậy phía dưới, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Ngươi cho rằng ta nguyện ý kéo lấy này tấm thân thể tới à? Ta còn tưởng rằng là các ngươi đem kiếm tông cho chơi xong nữa nha. Kiếm tông trưởng giáo cũng tức giận trả lời, đừng cho là ta không biết. Nếu là kiếm tông thật sự có một ngày như vậy, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất mang theo gia quyến cùng linh thạch tế nguyễn chạy trốn. Tóc vàng đại đế ngượng ngùng cười cười. Kiếm tông trưởng giáo nói thật đúng là không có mau bệnh. Cố Trường Sinh sở dĩ còn nguyện ý tại đây gánh sự tình tất cả đều là bởi vì các cánh của hắn. Nếu là thật sự chuyện không thể làm, hắn chạy trốn tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất. Trưởng giáo, thương thế của ngươi vừa vặn rất tốt mấy phần. Lộ Thanh Minh lên tiếng nói sang chuyện khác. Hư thần tạo thành tổn thương cũng không phải là bình thường thương thế, rất cổ quái. Kiếm tông trưởng giáo thở dài nói, trước mắt ta cũng bó tay toàn tập, Thiên Diễn đạo tôn lão gia hỏa kia lại không biết trốn đi đâu. Thanh Minh, trước mắt kiếm tông gánh nặng liền giao đến một mình ngươi trên thân. Ta biết ngươi là trở ngại tình cảm của ta không có đối kiếm tông những sư thúc này các sư bá hạ thủ, bất quá như thế bất lợi cho ngươi trưởng khống kiếm tông a. Kiếm tông trưởng giáo một mặt lo lắng mà nói, vừa mới loại kia cục diện kỳ thực thủ đoạn thiết huyết một điểm xử lý cũng không thể của trách nhiều. Ngươi đứa nhỏ này tính cách vẫn là quá nặng tình cảm. Do dự dự thế nhưng là không có cách nào thống lĩnh toàn cục. A, đó cũng không phải. Lộ Đại Đế một mặt bình tĩnh mà nói, ta vừa mới chỉ là đang chờ bọn hắn nhiều nhảy mấy cái ra tới, tốt cùng một chỗ giết gà dọa khỉ. Cố Trường Sinh, Kỳ Hằng Tô, Kiếm Tông trưởng giáo, vốn đang lo lắng ta tuyển một tiểu nha đầu đi lên trấn không được tràn diện, đặc biệt ôn bệnh tới cho nàng đứng đài, không nghĩ tới ta cái này sống thao tác, nhưng thật ra là đang cứu ta trước kia những cái kia trưởng lão dưới tay. Ngươi này chỗ nào là trấn không được tràn diện tiểu nha đầu, ngươi đây quả thực là sống Diêm Vương a. Bên cạnh Tô Tô nghe xong lập tức đến sức lực, thân là tương lai trưởng giáo dự bị, hiện tại đại diện trưởng giáo, Lộ Thanh Minh ngươi làm sao có thể như thế lãnh huyết vô tình, nói giết liền giết. Ta Kiếm Tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô tên thật khiển trách ngươi. Lộ Thanh Minh ngươi như thế liền không đúng, dù nói thế nào bọn hắn cũng là chúng ta Kiếm Tông người a, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bên trong hao tổn rơi đâu. Kỳ Hằng Tô nghĩ chính ngôn từ mà nói, trưởng giáo sư bá, ta cảm thấy vẫn là không nên như thế vô tình, chức vị cao người không thể như này thích giết chóc. Kiếm Tông trưởng giáo nghe vậy hơi có chút cảm khái, trong lòng tự nhủ Kiếm Tông thánh nữ cùng tương lai Kiếm Tông trưởng giáo tóm lại vẫn là không giống. Cái trước rõ ràng muốn càng trạch tâm nhân hậu một chút, càng thích hợp làm ở giữa điều đình nhân vật. Cho nên ta cho là, cần phải đem những này hơi một tí hô hào muốn đầu hàng đuổi tới đi lên chiến trường, để bọn hắn phát huy nhiệt lượng thừa là Kiếm Tông chết, thì mới dừng. Tô Tô một bộ tâm địa ta mềm không nhìn nổi Lộ Thanh Minh chém người thương xót bộ dáng nói, trưởng giáo sư bá, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Kiếm Tông trưởng giáo, Kiếm Tông đây là tạo cái gì nghiệt, chỗ nào là một cái sóng Diêm Vương a? Rõ ràng là một đôi sóng Diêm Vương. Chiếu hai người các ngươi như thế cái cách chơi, không đến mấy hôm Kiếm Tông liền bị các ngươi cho đồ đồ sạch sẽ. Kiếm Tông trưởng giáo vội vàng đưa ánh mắt dời hướng Cố Trường Sinh, ho nhẹ hai tiếng nói, thánh nữ sư điệt ý nghĩ rất có tính kiến thiết, bất quá chúng ta lập tức vẫn là muốn cân nhắc như thế nào đối kháng Tịnh Thế tổ chức thế công. Cố Trường Sinh, ngươi có ý kiến gì không sao? Ta hóa anh ngươi hỏi ta. Cố Trường Sinh chỉ chính mình nói, nơi này thế, nhưng là có hai vị quy khư sư tỷ đây. Hả, Hằng Tô ngươi vào quy khư đại cảnh? Kiếm Tông trưởng giáo lúc này mới ngạc nhiên nhìn một chút Tô Tô một cái, trong lòng có vài phần cảm khái. Thiên phú như vậy, đặt ở Kiếm Tông trong lịch sử, đều là có một không hai, hiện tại càng là thoáng cái ra hai vị. Đến cùng là nên nói Kiếm Tông may mắn, vẫn là bất hạnh đâu, có khả năng đồng thời xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm hai tên đệ tử. Đây là nhiều ít tông môn, đều ao ước không đến. Cũng không may mắn chính là Kiếm Tông có được dạng này thiên tài, lại không cách nào bảo hộ bọn họ. Không tệ, trưởng giáo sư bá, đệ tử tại Thái Sơ kiếm trũng bên trong lấy được kỳ ngộ, lúc này mới thành công bước vào quy khư đại cảnh, Tô Tô đắc ý trả lời. Thế nhưng hiện tại thêm một cái quy khư cũng trái phải không được cục mặt, Kiếm Tông trưởng giáo lại thở dài nói, khư thần đáng sợ, tuyệt đối không phải có thể dùng số lượng có khả năng bù đắp. Cố Trường Sinh nghe vậy âm thầm gật gật đầu, mới vừa rồi hắn kỳ thực đã tại lưu ảnh bên trong nhìn ra chút cho đầu mối hơn 10 vị quy khư đại cảnh thiên diện pháp tu đồng thời ra tay. Nhưng như cũ vô pháp rung chuyển cái kia đáng sợ quái vật mãi may, hắn giống như là hoàn toàn miễn dịch linh lực đối hắn tạo thành tổn thương. Những cái được gọi là pháp tắc, linh uy đối với Côn Luân khư thần, mà nói cơ hồ là vô hiệu, trừ Côn Luân thiên diễn cổ trận đối hắn sinh ra nhất định trở ngại coi là, thiên diễn tông cơ hồ không có cái gì thủ đoạn có thể nhanh chóng giải quyết đối phương. Cái này cũng dẫn đến vị kia xuất hiện tại thiên diễn tông Côn Luân khư thần trực tiếp tại đoàn trong chiến đấu du long. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, cuối cùng mang theo một chút nghi hoặc mở miệng nói, trưởng giáo, ngươi cùng Côn Luân khư thần giao thủ qua, ngươi hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Cái đồ chơi này, có phải hay không miễn dịch linh lực tổn thương? Kiếm Tông trưởng giáo gật gật đầu, thở dài nói, không chỉ là linh lực, thậm chí liền pháp tắc đều đúng hắn vô hiệu, nguyên bản giống như là chúng ta như thế nửa bước hợp đạo tồn tại, đã có thể sơ bộ hóa thân thiên địa đối địch, thế nhưng là tại hắn trước mặt, ta trực tiếp bị chỗ ở thiên địa bài xích, không tệ. Thật giống như ngươi đồng thời tại cùng một phương thiên địa cùng với Côn Luân khư thần song phương tại tác chiến. Lộ Thanh Minh âm thanh nhẹ nói bổ sung, linh lực của ngươi đối hắn vô hiệu, đồng thời cũng vô pháp được bổ sung, cuối cùng chỉ có thể là nương tựa theo ngươi tự thân kiếm đạo tạo nghệ cùng hắn đối địch. Đây cũng là vì sao ta miễn cưỡng có thể làm bị thương Côn Luân khư thần nguyên nhân. Kiếm Tông trưởng giáo tiếp tục nói, nếu là đội thiên diễn đạo tôn lão gia hỏa kia, chỉ sợ là bị toàn diện khắc chế không hề có lực hoàn thủ. Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, tự hồ nghĩ thông suốt cái gì, khóe miệng không tự giác kéo ra. Trách không được thiên diễn trưởng giáo cái kia lão đang muốn một người chạy đi tìm về cái gì thiên quyền hỏi đá đây. Không ngờ như thế là hắn đã sớm tính ra chính mình đánh không lại, cho nên dứt khoát vào hoang dã khu cậu lấy. Thần cơ dự toán già tiền xu là cái dạng này. Bất quá Cố Trường Sinh cũng biết đây là hành động bất đắc dĩ. Thiên diễn trưởng giáo là giao quan vực cái cuối cùng mũi nhọn chiến lực, nửa bước hợp đạo trừ hắn ra lại không người bên cạnh. Nếu là người trong thiên hạ phát hiện liền hắn đều không phải Côn Luân Khư Thần đối thủ, chỉ sợ tin tưởng biết lấy Tuyết Lở trạng thái cấp tốc rơi xuống. Vì kế hoạch hôm nay, có phải hay không chỉ còn lại có Cố Trường Sinh cái này thiên mệnh nhân vật chính ngự giá thân chinh cái này một loại phương pháp giải quyết, miễn dịch linh lực, không nhìn pháp tắc. Thật đúng dịp, điều động Côn Luân quyền hành dung hợp Sơn Hà Đồ Cố Trường Sinh cũng giống như vậy, mà lại miễn dịch trình độ không nhất định biết so với đối phương muốn thấp. Vương cùng Vương ở giữa chiến đấu, trước đến giờ đều là đau đau thấy máu, không chết không thôi, những cái kia loại loạt linh lực cùng thần thông pháp tắc đều là hư. Cố Trường Sinh chỉ có dẫn theo Thái Sơ Cổ Kiếm đem đối phương chém đổ, mới là duy nhất phương pháp phá giải. Nhưng vấn đề ở chỗ Cố Trường Sinh tu vi hiện tại đi điều động Côn Luân quyền hành, duy trì liên tục thời gian quá ngắn, đợi đến linh lực của hắn cùng Thái Sơ khí hao hết, đằng sau có thể hay không trực tiếp mất đi tự mình ý thức vẫn là ẩn số. Có hay không biện pháp có thể trong ngắn hạn nhanh chóng đề cao tu vi, Cố Trường Sinh bỗng nhiên bất thình lình đặt câu hỏi. Thiên tài địa bảo, công pháp bảo chủng, song tu thải bổ. Còn lại ba người đồng loạt nhìn về phía Hỏa Phong Thanh Kỳ Tô Tô, đổi lấy, nhưng là nàng không phục mạnh miệng, như thế nào rồi nha? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao, song tu thải bổ vốn chính là một loại nhanh chóng đề cao tu vi cách thức. Cố Trường Sinh, biết đến nghĩ đến ngươi là kiếm tông thánh nữ, không biết còn tưởng rằng ngươi là hợp hoang thánh nữ đâu. Quen thuộc nàng thình lình chỉnh công việc về sau, đối mặt như vậy, cũng là lộ ra không cảm thấy kinh ngạc. Cố Trường Sinh lựa chọn tính xem nhẹ xúp giòn lời nói. Trong lòng tự nhủ muốn để ta từ hóa anh trực tiếp đột phá đến quy khư, cái kia không được đem thải bộ đối tượng ép thành cặn bã. Trước mắt ba qua bên trong cũng liền Tần Vô Y cùng Lộ Đại Đế có tư cách này cho hắn thải bổ. Còn lại giống như là cái gì bánh su kem thánh nữ A, trà xanh lớn A hút đều theo không có hút đồng dạng. Có A Châu hỗ trợ Cố Trường Sinh xác thực có thể lựa chọn dùng cái này đi đường tắt đột phá. Có thể cứ như vậy ác phải sẽ thương tổn đến Lộ Đại Đế cùng Tần Vô Y căn cơ. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mà lại hoàng bích thân thể hái đứng lên hiệu quả tốt nhất, Tần Vô Y cùng Lộ Đại Đế hai lần đều đã bỏ qua, không có thuốc hối hận có thể ăn. Cố Hiền Chất, ngươi thế nhưng là có cách thức đối kháng Côn Luân Khư Thần. Cố Trường Sinh gật gật đầu, có một cái đặc thù cách thức. Vậy quá tốt rồi, kiếm tông trưởng giáo vui mừng quá đỗi. Theo ta phỏng đoán, bọn hắn triệu hoán Côn Luân Khư Thần cũng không phải không có tận cùng. Nếu là ngươi có thể ngăn cản lại cái này một tôn Khư Thần, đợi ta khôi phục toàn thịnh, liền có thể cùng nhau tiến đến trảm thần. Một bên Lộ Thanh Minh lông mày, nhưng là có chút nhíu lên, nhìn về phía Cố Trường Sinh trong tầm mắt nhiều hơn mấy phần vẻ buồn rầu. Gặp nguy hiểm, Cố Trường Sinh đang muốn mở miệng, Lộ Thanh Minh như tuyết ánh mắt liền chặt chẽ nhìn chăm chú kẹt lại hắn, nói khẽ, không cho phép gạt ta. Cố Trường Sinh trầm mặt lại, sau một lúc lâu cười khổ nói, có, rất lớn. Lần này đến phiên Lộ Thanh Minh trầm mặt lại, nàng biết rõ Cố Trường Sinh không mở miệng có ý tứ là cái gì. Còn chưa chờ nàng lên tiếng, một bên Tô Tô liền vội đến giơ chân. Không được đi, tiểu Cố sư đệ không cho ngươi một người đi mạo hiểm. Kỳ Hằng Tô lo lắng nói, ngươi không thể bỏ lại bọn ta. Ngươi, nếu là dám một người vụng trộm làm anh hùng, quay đầu. Quay đầu, quay lại ngươi muốn làm gì? Kỳ Hằng Tô tức giận đến nâng lên gương mặt không nói lời nào. Nữ hài tự hồ có rất ít tâm tình như vậy. Cố Trường Sinh thấy thế cũng chỉ đành ôn nhu trấn an nói. Tốt rồi, ta lại không nói ta muốn đi làm anh hùng. Ta chỉ nói là có khả năng này, mà lại còn nữa nói, cái này còn không có đến chiến trường sao, ta còn có thời gian có thể lâm thời ôm chân Phật a. Như thế nào ôm chân Phật? Khụ khụ, cũng tỷ như ngươi vừa mới nói đồng dạng. Cố Trường Sinh gượng lấy nét mặt già nua nói, nếu là có thể để ta tu vi đột phá đến quy khư lời nói, ta phần thắng càng lớn hơn. Kỳ Hằng Tô nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng mặc dù còn có phía trước chịu vĩnh lên sợ hãi, thế nhưng lúc này, vì bảo hộ nàng tiểu Cố sư đệ cũng quản không được nhiều như vậy. Để cho ta tới, tiểu Cố sư đệ, giao quan hưng vong, mỗi người đều có trách nhiệm, huống chi ta một cái kiếm tông thánh nữ đâu. Tô Tô nghĩ chính ngôn từ mà nói, vừa vặn ta hiện tại cũng là quy khư, ngươi, nếu là không chê có thể dùng một chút ta. Kiếm tông trưởng giáo, không phải là, các ngươi tại ta một cái trưởng bối trước mặt tán gẫu loại chủ đề này phù hợp sao? Nếu không ta tránh một chút cho các ngươi một điểm phát huy không gian. Xốp giòn còn chưa có nói xong, lập tức liền bị biểu tình lạnh lùng như băng Lộ Đại Đế cho một cái nắm chặt tới. Ngươi cút trở về cho ta. Tô Bảo bị xách lại vận mệnh sau cổ áo, liều mạng giải dụa nói, dựa vào cái gì không nhường ta đi, ta cùng tiểu Cố sư đệ là vì thiên hạ thương sinh mới có thể song tu, ngươi không muốn như thế tự tư, loại chuyện này không tới phiên ngươi chen tay vào. Lộ Đại Đế lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói. Cố Đại Hoàng Mao rất muốn nói, nếu không Lộ Đại Đế ngươi liền để Tô Tô sư tỷ gia nhập đi, dù sao thêm một người cũng là nhiều một phần lực lượng nha, huống chi ta đến bây giờ còn không có cầm xuống Tô Bảo thủ sát đây. Nhưng mà cân nhắc đến Lộ Đại Đế tính cách, Cố Trường Sinh cảm thấy mình một ngày nói câu nói này, rất có thể sẽ bị Lộ Thanh Minh treo lên theo Tô Tô cùng một chỗ bị đánh. Càng đừng đề cập đằng sau cùng nàng tu hành. Khụ khụ, kìa cái gì, ta đến nói một câu lời công đạo đi. Kiếm Tông trưởng giáo không có mắt thấy hai cái này tiểu nha đầu tại đây minh tranh ám đoạt, ho nhẹ nói, đề cao tu vi cũng không nhất định muốn dựa vào kia cái gì cách thức nha. Chúng ta Kiếm Tông tài nguyên vẫn là đúc nổi một cái quy khư. Cố Hiền chức ngươi yên tâm tốt rồi, ngươi cứ việc buông tay đi làm, chúng ta Kiếm Tông vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Cảm ơn trưởng giáo. Cố Trường Sinh giật giật khóe miệng, không có đem hắn vẽ bánh coi là chuyện đáng kể, chỉ là lại hỏi một câu Kiếm Tông trưởng giáo thương thế. Trưởng giáo, thương thế của ngươi đại khái lúc nào có thể tốt? Nói lên cái này, chỉ sợ còn muốn hỏi một chút ngươi. Kiếm Tông trưởng giáo cười khổ nói, thương thế của ta thực tế là quá mức cổ quái, bất luận là thiên tài địa bảo còn là dùng tự thân tu vi, thật giống cũng không có cách nào nhanh chóng khỏi hẳn. Nói xong Kiếm Tông trưởng giáo kéo ra ống tay áo, lộ ra một đầu thật dài vết sẹo, cái kia vết sẹo tự hồ có sinh mệnh lực đồng dạng, phát giác được ngoại giới kích thích sao vậy, mà là nhẹ nhàng nguyễn động đứng lên. Cảm giác này, thật giống cùng Tạ Tôn Thượng lúc trước bị thương rất tương tự. Cố Trường Sinh trầm giọng nói, nếu là đồng nguyên lời nói liền dễ làm. Cái gì thương thế? Cố Trường Sinh không có cùng hắn giải thích cái gì Côn Lôn yêu dây leo sự tình, chỉ là để Kiếm Tông trưởng giáo đi một chuyến Tạ Thanh Y ngủ sai địa phương, có lẽ có khả năng có thu hoạch. Bên hôm nào đó tấm lệnh bài bỗng nhiên truyền đến một trận rung động, Cố Trường Sinh trong lòng rung lên, vội vàng cùng Kiếm Tông trưởng giáo nói tạm biệt, tìm cái cớ liền muốn hướng đỉnh núi thứ 6 chạy trở về. Tô Tô thấy thế đang muốn theo sau, lại bị Lộ Đại Đế đưa tay ngăn lại đường đi. Lộ Thanh Minh, ngươi làm gì? Nhưng ra, ngươi đi đâu? Ta đi nơi nào mắc mới gì tới ngươi? Ngươi đi nơi nào chuyện không liên quan đến ta, nhưng ngươi đi tìm ai nhốt ta sự tình? Lộ Đại Đế hừ lạnh nói, đừng nghĩ đánh hiến thân chủ ý, việc này không tới phiên ngươi chen tay vào. Ai nói không tới phiên, chúng ta Kiếm Tông ngoại trừ ta ra còn có cái khác theo tiểu Cố sư đệ quan hệ thân thiết nữ tu sao? Tô Tô lẽ thẳng khí hùng mà nói, chẳng lẽ ngươi muốn để sư phụ tới cho tiểu Cố sư đệ thải bổ? Nào đó tóc vàng, có hay không như thế một loại khả năng, ta đã hái xong. Lộ Đại Đế ánh mắt lạnh hơn mấy phần, nói không tới phiên ngươi, việc này có một mình ta là đủ. Một mình ngươi? Tô Bảo lập tức bị tức cười, trong lòng tự nhủ tiểu Cố sư đệ khủng bố đến mức nào ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ sao? Phía trước từ phía sau bị vĩnh lên muốn chết muốn sống ngươi là hoàn toàn quên đi đúng không? Không có thể làm cho tiểu Cố sư đệ tận hứng, thật sự là thật có lỗi a. Lộ Thanh Minh, bản thánh nữ hiện tại thế, nhưng là tại vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, ngươi không muốn làm việc lớn có được hay không? Chưa từng nghe qua vì thiên hạ thương sinh chịu vĩnh lên. Lộ Thanh Minh không chút lưu tình giễu cợt nói, ngươi không phải cũng là? Ta đương nhiên không giống. Lộ Đại Đế bình tĩnh mà nói, hắn gọi qua ta bảo bối, cho nên ta cùng hắn song tu là nước chảy thành sông. Không có khả năng, lúc nào? Ngươi dùng ta bộ dáng đi Thái Sơ kiếm trụng thời điểm. Tô Bảo lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tự nhủ, nếu không phải ta giúp ngươi một tay, tiểu Cố sư đệ làm sao có thể gọi ngươi bảo bối? Ta mới là cái kia, nên bị đau lòng bảo bối. Cố Đại Hoàng Mao rõ ràng không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể để hai cái tiểu tỷ tỷ vì tranh người nào cùng hắn hai người tu hành mà kém chút đánh lên. Hắn trở lại đỉnh núi thứ 6, đang muốn mở miệng gọi chút gì, bên trong nơi hẻo lánh âm thanh, nhưng là đánh gãy hắn động tác. Cố sư huynh, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra rõ ràng là rất lâu không thấy Trà Xanh nhỏ, thời khắc này nàng tu vi tấn thăng, toàn thân trên dưới có loại không linh xuất trần đẹp. Nhất là nàng tới gặp Cố Trường Sinh phía trước còn đặc biệt đi một chuyến Tiên Thanh Trì tắm rửa một phen, để Trà Xanh nhỏ dung mạo càng lộ vẻ động lòng người. Tạ sư muội, ngươi cuối cùng xuất quan. Cố Trường Sinh vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng giữ chặt nữ hài tay nhỏ. Như thế nào đây, thân thể đã hoàn hảo? Cái kia dùng lệnh bài kêu gọi Cố Trường Sinh người rõ ràng là xuất quan Trà Xanh nhỏ. Nàng nghe vậy ngọt ngào cười, nói khẽ, đần sư huynh phúc, ta tiến giai cực kỳ là thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hả, như thế nào ngươi còn đặc biệt đi tắm một phen? Trà Xanh nhỏ, có thể không đi sao? Hóa anh tâm ma một cửa ải kia bản thánh nữ thế mà có thể làm được như thế hoang đường sự tình tới. Bây giờ suy nghĩ một chút đều rất xấu hổ a. Nhất làm người tức giận chính là ta đều đã như thế chủ động, Cố sư huynh thế mà còn không có muốn ta. Có như thế một nháy mắt, Tạ Trà Xanh nhỏ thậm chí đều tại hoài nghi là thân thể của mình đối Cố Trường Sinh không có lực hấp dẫn. Thế nhưng ý nghĩ như vậy chỉ xuất hiện một nháy mắt, liền bị nàng quyết đoán cho bác bỏ. Không có khả năng, Cố sư huynh nhất định là đau lòng ta đột phá không dễ dàng, cho nên mới không có xuống tay với ta. Dù sao trước đây ta đều đã quyết định, sau khi đột phá liền đem chính mình giao cho Cố sư huynh, hiện tại đến vậy không muộn đây. Hừ hừ, không nghĩ tới đi kỳ hàng tô. Nếu như, ta nói là nếu như, ta vừa xuất quan liền đánh ra chung cực cho Không Đại Chiêu, thử hỏi các hạ, nên như thế nào ứng đối? Nào đó bối đức thánh nữ, chung cực cho Không, ta sớm đã dùng qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố sư huynh, ta xuất quan chuyện thứ nhất chính là tới tìm ngươi nha. Tạ Trà Xanh nhỏ thâm tình thành thực lôi kéo Cố Trường Sinh tay, trên gương mặt mang theo một chút e lệ mà kiên định ý cười. Chúng ta phía trước, không phải đã nói nha, chờ ta sau khi xuất quan liền. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh bỗng nhiên không có dấu hiệu nào buông ra Tạ Trà Xanh nhỏ tay, quay lưng đi ngẩng đầu góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời sao, không để cho mình cuột cường nước mắt trượt xuống. Thật có lỗi, Tạ sư muội. Tạ Trà Xanh nhỏ đáy lòng lộp bột một tiếng, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Nàng vội vàng vây quanh Cố Đại Hoàng Mao trước mặt nói, như thế nào, rồi Cố sư huynh, xảy ra chuyện gì? Đáng chết, không biết thật thành lập pháp oan đại đầu đi. Ta chỉ là nói ra quan liền cầu hôn đính hôn, cái này cũng có thể dính vào. Tạ Thanh Chi trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt, nhưng như cũ điềm đạm đáng yêu. Cố Trường Sinh thấy thế thật sâu nhìn nàng một cái, cố ý giả vờ như một bộ gian nan mà quyết tuyệt biểu tình nói, chúng ta về sau vẫn là không muốn sẽ liên lạc lại đi. Ầm ầm, Trà Xanh nhỏ giống như bị sét đánh, một đôi xinh đẹp mắt hạnh lập tức chứa đầy nước mắt, rõ ràng còn chưa tới tuyết bay lúc, có thể nàng cứ thế cảm giác từ bên tai truyền đến từng trận gió tuyết thanh âm. Không, không, không, Cố sư huynh, tại sao? Rõ ràng trước khi bế quan còn thật tốt, tại sao thoáng cái lại đột nhiên biến? Mà lại ta tại vượt qua tâm ma thời điểm, Cố sư huynh hắn cũng không có biểu hiện được cái dạng này a. Làm sao có thể cứ như vậy trong thời gian ngắn, liền để hắn thái độ triệt để chuyển biến? Tạ Thanh Chi trong lòng hiện ra chưa bao giờ có bối rối, nàng ngậm lấy nước mắt lôi kéo Cố Trường Sinh tay, liều mạng lắc đầu nói, ta không muốn, ta không muốn. Cố sư huynh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chúng ta rõ ràng hẹn xong muốn cùng một chỗ hướng cha ta cầu hôn. Ô, ngươi làm sao có thể không cần ta nữa đâu? Có phải hay không ta chỗ nào làm không tốt? Ngươi giận ta có thể đổi, ta cái gì đều có thể đi học. Cố sư huynh, ngươi đừng không quan tâm ta có được hay không. Tạ Trà Xanh nhỏ nước mắt như mưa, bộ dáng xác thực làm cho người ta đau lòng. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng nhịn không được nhẹ nhàng bưng lấy gương mặt của nàng, giúp nàng lau đi nước mắt. Hắn bỗng nhiên có chút chột dạ, không biết nên không nên tiếp tục cho Tạ Trà Xanh nhỏ đánh cái này sóng dự phòng châm. Mà thôi, đau dài không bằng đau ngắn. Cỡ nhỏ tu la tràn một ngày kéo thành cỡ lớn, vậy coi như không phải là rơi mấy khỏa trân châu nhỏ liền có thể giải quyết. Hắn cắn răng, một mặt đau thương mà nói, Tạ sư muội, không phải là ta không muốn ngươi, mà là ta đã không sạch sẽ gây. Ta đã mất đi đứng tại bên cạnh ngươi tư cách, hiện tại ta chỉ là một bộ cái xác không hồn, chống đến ngươi trở về, đã là dùng hết ta tất cả khí lực. Thật có lỗi Tạ sư muội, cô phụ cùng ước định của ngươi, hy vọng chúng ta đời sau gặp lại thời điểm, còn có thể có cơ hội hướng cha ngươi cầu hôn. Ta không muốn cái gì đời sau, ta chỉ muốn hôm nay. Tạ Thanh Chi hai mắt đẫm lệ nói, Cố sư huynh, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta có được hay không? Chúng ta cùng nhau đối mặt. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền xem như khó khăn lớn hơn nữa, cũng có thể giải quyết. Ta bị ngươi dụ hoặc phạm phải sai lầm lớn. Tạ Trà Xanh nhỏ nước mắt thoáng cái liền ngừng lại. Nàng sững sờ chỉ chốc lát, chợt ánh mắt từng bước đã mất đi ánh sáng. Là kỳ hàng tôi sao? Giọng nói của nàng sâu kín mở miệng hỏi, âm thanh lạnh đến như là chứa một cái vụn băng. Không phải là, kia là Bùi Nịnh Nịnh. Trà Xanh nhỏ không tự giác thở dài một hơi, ngay sau đó lại hỏi, cũng không phải, đó là ai? Tạ Trà Xanh nhỏ hung ác mà nói, để ta biết rõ ta nhất định bóp chết nàng, dám trộm bổn tiên tử nhà, mệnh không muốn đúng không? Đáng ghét, sớm biết lúc trước liền không nên thận trọng nói cái gì chờ lên làm thánh nữ lại đem chính mình cho Cố sư huynh. Hiện tại tốt rồi, thánh nữ còn không có làm bên trên, nam nhân trước bị người khác cho ngủ, một lần sải chân để hận nghìn đời. Cố Đại Hoàng mau suy nghĩ một chút, cảm thấy, nếu như nói là Tần Vô Y, hoặc là Tạ Trà Xanh lớn lời nói, làm không tốt Trà Xanh nhỏ khô sẽ trực tiếp thiêu hủy, tam quan rơi vào sụp đổ hoàn cảnh. Kết quả là hắn quyết định vẫn là tiến hành theo chất lượng một chút, cưỡng ép gạt ra hai giọt nước mắt nói, là lộ sư tỷ. Trà Xanh nhỏ vừa mới làm bộ muốn cùng người liều mạng tư thế lập tức liền cứng ngắc ngay tại chỗ, nàng ngẩn người sau chưa từ bỏ ý định, mà hỏi thăm, Cố sư huynh, có hay không như thế một loại khả năng, nhưng thật ra là kỳ hàng tô đem ngươi cho làm bẩn. Thế nhưng ngươi cho rằng là lộ sư tỷ đâu? Đáng chết, như thế nào là Thanh Minh tỷ tỷ? Cái này ta đánh không lại a. Nếu không vẫn là đổi thành kỳ hàng tô để ta đánh một trận đi. Dù sao ta cùng nàng cũng là đối thủ cũ. Cố Trường Sinh, Ngươi đang nói cái gì a trà xanh nhỏ, ta làm sao có thể liền cái này đều. Có một số việc không có người nhắc nhở lời nói, đại khái dẫn đầu liền biết một mực hỗn qua. Nhưng nếu là một câu nói đến chỗ mấu chốt, có thể sẽ để người có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chờ chút, trà xanh nhỏ kiểu nói này thật giống xác thực không thích hợp a. Lộ đại đế lần trước chịu đằng sau vĩnh lên thời điểm, đều là cắn răng kêu rên, không có đạo lý chính diện cường công thời điểm liền khóc chích chích nước mắt rưng rưng gọi đau a. Mà lại Tô Tô có nhất niệm thiên nhan, xác thực có gây án điều kiện. Động cơ cái gì liền lại càng không cần phải nói. Kỳ hàng Tô ba chữ này bản thân liền đại biểu cho chỉnh việc lớn. Liên tưởng đến lúc ấy cái kia một chút xíu vi diệu chi tiết rất ngạc nhiên. Bao quát ngày thứ hai lộ đại đế phản ứng, Tô Tô một thân một mình đi Thái Sơ kiếm trũng. Hít khà, ta thế mà vĩnh lên không phải là đại đế, mà là Tô Bảo. Cố Trường Sinh kém chút một hơi không có đề lên, trong lòng cũng không biết là có kích thích vẫn là có khác dị dạng cảm xúc. Tô Tô a Tô Tô, ngươi thật là được a. Cố Đại Hoàng Mao lúc này trong lòng đã là sóng to gió lớn kém chút không có cắn đầu lưỡi mình, mà bây giờ rốt cuộc không phải là thanh toán bối đức thánh nữ chỉnh sóng hành động thời điểm. Hắn cố gắng trấn định lắc đầu nói, không có khả năng, Tô Tô sư tỷ là Tô Tô sư tỷ, Thanh Minh sư tỷ là Thanh Minh sư tỷ, ta không biết tính sai. Cái kia, ngươi lần này là không phải là lại đi đường lui, Tạ Trà Xanh nhỏ lại lần nữa hỏi. Cố Trường Sinh, như thế nào là cá nhân đều biết ta cùng lộ đại đế lần đầu tiên là không đi đường thường. Cái này hợp lý sao? Tạ sư muội, ngươi không cần lại đoán, tóm lại ta đã cùng lộ sư tỷ làm chuyện sai lầm. Ta đã không xứng lại lưu tại bên cạnh ngươi. Cố sư huynh, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, ta biết ngươi, đều là bị ép buộc. Ta có thể tha thứ ngươi, Tạ Trà Xanh nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ta. Chờ ta về sau lại cố gắng tu hành một điểm, nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Cũng không luận là bị ép vẫn là chủ động, ta đều đã không còn là lúc trước cái kia ta, huống chi lộ sư tỷ hoàng bích cho ta tuyệt không có khả năng cô phụ nàng, để danh tiết của nàng bị hao tổn. Cố Trường Sinh nhắm mắt lại tùy ý nước mắt xẹt qua gương mặt, đến mức Tạ sư muội, chúng ta cứ như vậy đi. Kiếp sau ta nhất định sớm một chút hướng ngươi cầu hôn. Ngươi không thể cô phụ Thanh Minh tỷ tỷ, chẳng lẽ liền có thể cô phụ ta rồi sao? Tạ Trà Xanh nhỏ lạ chả chực khóc mà nói, Cố sư huynh, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta đã từng chung đụng từng ly từng tí rồi sao? Ta sao có thể quên đâu? Cố Trường Sinh cười khổ nói, thế nhưng là lộ sư tỷ đã không có đường lui, ta chỉ có thể gánh chịu trách nhiệm này tới. Tạ sư muội, ngươi thích ta cũng là bởi vì ta là một cái ngay thẳng người thiện lương đúng không? Ngươi rốt cuộc cũng cùng Thanh Minh sư tỷ tình như chị em gái, cũng không biết muốn nhìn đến nàng một người khổ sở a. Cái kia nàng liền muốn nhìn thấy ta khổ sở sao? Trà Xanh nhỏ ngậm lấy nước mắt quật cường nói, rõ ràng là ta tới trước. Cố Trường Sinh một mặt khổ sở nói, Tạ sư muội, ngươi cũng biết ta người này là cái chính cống người tốt, đã Thanh Minh sư tỷ thân thể đã cho ta, vậy ta liền không khả năng giả vờ như không biết rõ tình hình. Trước kia là đằng sau coi như miệng cưỡng có thể giải thích, nhưng bây giờ, thật có lỗi Tạ sư muội, coi như làm là ta phụ ngươi là được. Lời còn chưa dứt, Tạ Thanh Chi bỗng nhiên nhào vào Cố Trường Sinh trong ngực, ngậm lấy nước mắt nhón chân lên hôn hắn. Nàng đưa cho ngươi, ta cũng có thể cho. Hay, không được Tạ sư muội, cái này thật không được. Cố Trường Sinh ngoài miệng gọi như vậy, thế nhưng là hai tay lại rất thành thật không có đẩy ra Trà Xanh nhỏ kiều nhuyễn thân thể. Ta đã là lộ sư tỷ người, chúng ta như thế thật xin lỗi lộ sư tỷ. Vậy thì thế nào, dù sao là ta tới trước. Trà Xanh nhỏ mỗi chữ mỗi câu mà nói, lớn không được về sau ta cùng nàng công bằng cạnh tranh. Hoang đường, hồ nháo, ta làm sao có thể có hai cái đường lưỡi đâu. Cố Trường Sinh một bộ lo lắng ngữ khí khiển trách, ta như vậy có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với lộ sư tỷ a. Tạ Trà Xanh nhỏ vốn chỉ là muốn nói công bằng cạnh tranh, vẫn còn không có hướng để Cố Trường Sinh bắt cá hai tay phương hướng suy nghĩ. Nghe hắn kiểu nói này, ý nghĩ của nàng tựa hồ cũng bị đánh gãy, thuận Cố Trường Sinh lời nói, như thế nào không được, hai cái đường lưỡi liền hai cái đường lưỡi, Thanh Minh tỷ tỷ nàng lấy lớn hiếp nhỏ trộm ta Cố sư huynh, nàng mới là đuối lý cái kia. Ai, cái này, như thế có thể hay không quá ủy khuất Tạ sư muội ngươi? Cố Trường Sinh muốn nói lại thôi nói, chỉ cần có thể cùng Cố sư huynh cùng một chỗ, ta chịu một chút ủy khuất lại có làm sao? Trà Xanh nhỏ vành mắt hồng hồng mà nói, chỉ cần Cố sư huynh ngươi tốt với ta, yêu ta thương ta, không giúp Thanh Minh tỷ tỷ cùng nhau khi phụ ta liền đầy đủ. Cố Trường Sinh không nghĩ tới chính mình cho Trà Xanh nhỏ đánh dự phòng châm thế mà hiệu quả tốt như vậy, lập tức có chút vui mừng quá đỗi. Bất quá lúc này hắn còn không có mở champagne, chỉ là trầm giọng nói, yên tâm tốt rồi Tạ sư muội, ta đời này định không phụ ngươi. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Tạ Trà Xanh nhỏ bỗng nhiên vươn một ngón tay nói, còn có yêu cầu? Trà Xanh nhỏ nghe vậy lại là chớp chớp mắt châu lệ cuồn cuộn, Cố sư huynh chẳng lẽ là chê ta phiền? Nếu là như vậy, vậy ta liền một người đi chết tốt rồi, cũng không cần thiết ngại ngươi cùng Lộ Thanh Minh bắt. Cố Trường Sinh, Lâm Đại Ngọc văn học đúng không? Trà xanh nhỏ ngươi bình thường điểm, ta sợ hãi. Tạ sư muội cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đi làm. Rất đơn giản, ta chỉ là cảm thấy Thanh Minh tỷ tỷ, nếu là bị mơ mơ màng màng lời nói, khó tránh đối nàng có chút không đủ công bằng. Cho nên a Cố sư huynh, chuyện của hai chúng ta vẫn là phải tìm cơ hội nói cho nàng. Ngươi nói đúng sao? Cố Trường Sinh, tốt ngươi cái trà xanh nhỏ, ngươi đây là muốn vì chồng chân bị Lộ đại đế cắt đứt a? Ngươi cái kia là chạy tới đau lòng Lộ Thanh Minh bị mơ mơ màng màng đi sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Rất rõ ràng Tạ Thanh Chi đánh chủ ý là dẫn bảo cái này dư đem Lộ Thanh Minh cho nhóm lửa, sau đó để nổi giận Lộ đại đế tự tay đem Cố Trường Sinh cho đẩy ra, mà Tạ trà xanh nhỏ chỉ cần tại thích hợp thời điểm đứng ra an ủi thụ thương hắn, liền có thể cười đến cuối cùng. Nàng hiểu rõ Lộ Thanh Minh kia là một cái không dễ dàng như vậy liền tiếp nhận đạo lữ của mình, còn có cái khác đạo lữ gia hỏa. Thanh Minh tỷ tỷ bá đạo quen, làm sao lại chia sẻ người yêu của mình đâu. Đợi đến nàng phá phòng cùng Cố sư huynh chia tay, người thắng cuối cùng cũng không phải liền là ta đây. Coi như Thanh Minh tỷ tỷ so sánh có thể chịu, vậy ta cũng có thể một bên mượn cái này đạo lữ thân phận, một bên chậm rãi quét dọn đối thủ. Những cái kia thế tục vương triều hậu cung thoại bản bên trong không phải đều là như thế viết sao? Chỉ có mạnh nhất chính cung mới có thể sử dụng siêu nhân thủ đoạn đem những cái kia ngấp nghé chính cung bảo tọa gia hỏa tất cả đều cho đồ đồ. Thuận tiện, ta còn có thể trước giờ rơi vị, đem Kỳ Hằng Tô trực tiếp cho làm ra cục. Trà xanh lệnh nhỏ yên lặng, vì chính mình cơ trí điểm cái tán, hiện tại chủ yếu liền nhìn Cố Trường Sinh có tiếp hay không cái này dương mưu. Nhưng mà Cố Đại Hoàng Mao đã có thể chủ động cùng trà xanh nhỏ ngã bài chính mình muốn bị tiếp cận khi thời gian quản lý đại sư, lại thế nào có thể sẽ không có chút nào chuẩn bị. Nghe vậy hắn gật đầu nói, như thế cũng tốt, chỉ ít ta cũng biết an tâm một chút, đối ngươi, đối Thanh Minh sư tỷ đều là lựa chọn tốt nhất. Lần này đến phiên Tạ trà xanh nhỏ không kềm được, nàng một mặt nghi ngờ nhìn xem Cố Trường Sinh, tính toán dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới một chút chột dạ. Thật chẳng lẽ chính là ta hiểu lầm Cố sư huynh, hắn kỳ thực cũng không phải là tốt chát chát, không phải là nghĩ hưởng thụ tề nhân chi phúc, mà là thật bị buộc bất đắc dĩ. Ta thật đáng chết a, thế mà như thế hoài nghi Cố sư huynh. Nói cho cùng vẫn là trước đây ta quá mức do dự, dẫn đến bỏ qua để hắn cầu hôn cơ hội thành công. Nếu là hắn sớm một chút thành ta vị hôn phu, ta nhìn có ai dám nhớ thương bổn tiên tử nam nhân. Đúng, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ta phải nắm chắc thời gian đem Cố sư huynh cầm xuống mới là. Nghĩ như vậy, Tạ trà xanh nhỏ tự hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngẩng khuôn mặt nhỏ xấu hổ mang e sợ nói, Cố sư huynh, đêm mai, người đến đỉnh núi thứ 13 một chuyến được chứ? Ta không nghĩ lại chờ đợi. Cố Trường Sinh, lại tới, hai mẹ con nhà ngươi thông đồng tốt a. Đây là muốn tại khai chiến phía trước đem ta thận làm phế a. Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, chợt nhớ tới hôm nay cùng trà xanh lớn cái kia một đợt kém chút mất hết mặt tràn cảnh. Sẽ không phải mai nở hai độ a. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, vì nhấm nháp cũng phân chia một chút trà xanh lớn cùng trà xanh nhỏ vị sai biệt. Cố Đại Hoàng Mao dứt khoát quyết nhiên đáp ứng xuống. Không có vấn đề, chỉ cần là Tạ sư muội phân phó, liền xem như đầm rồng hang hổ ta đều muốn đi. Cái kia, vậy liền quyết định như thế, trời tối ngày mai cũng đừng quên a Cố sư huynh. Tạ trà xanh nhỏ dặn dò một câu sau liền vội vàng rời đi. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian tốc thành một chút như thế nào tại lần đầu luận bàn bên trong cho Cố Trường Sinh hoàn mỹ thể nghiệm, như thế mới có thể vững vững vàng vàng ép Lộ Thanh Minh một đầu, trở thành hoàn toàn xứng đáng chính cung đứng đầu. Nữ hài tử tốt nhất vũ khí cũng không chỉ là nước mắt đâu, chỉ là loại vấn đề này ta có thể đến hỏi ai đây? Trước kia phương diện này đều dựa vào thoại bản cùng Kỳ Hằng Tô khoác lác hiểu rõ đến. Quả nhiên vẫn là phải đi hỏi một chút mẫu thân rồi sao? Nàng dù sao cũng là người từng trải nha. Một vị nào đó thật người từng trải trà xanh lớn. Ngươi không được qua đây à? Đôi mắt nhìn Tạ Thanh Chi rời đi đỉnh núi thứ 6, Cố Trường Sinh trong lòng tràn đầy cảm khái. Mặc dù nói trước đại chiến tổn thất nhiều như vậy thể lỏng linh lực không phải là rất may mắn, thế nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn là một đầu ăn thịt tính người tốt đâu. Trời cho không lấy, ác gặp trời phạt. Phiên dịch trưởng thành.